một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, vô kế khả thi. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Ầm ầm ầm. Laser thúc liên tục không ngừng mà giống trục lăn giống nhau ở quang hạo quanh thân tàn sát bừa bãi. Này đó laser chùm tia sáng thình lình chế tạo hơn 1000 mét thâm hố sâu. Này đối Vatican tới nói là một hồi tai nạn. Như vậy cường độ laser pháo viễn siêu USA kỹ thuật. Jean Grey trong lòng suy nghĩ nói. Nàng định thần nhìn quang hạo phương hướng. Không biết này laser pháo rốt cuộc có thể hay không điều chỉnh ống kính hạo tạo thành cái gì tổn thương. Cân Si Đin nhìn vệ tinh truyền quay lại tới hình ảnh. Ở trước ngực khoa tay múa chân cái chữ thập. May mắn hắn quyết đoán ra tay. Cứu vớt Thiên Chúa. Hôm nay phạt vệ tinh chỉ là cái bán thành phẩm. Nguyên bản chính là EU vì ứng đối dị năng giả thời đại mà khai phá. Chờ hoàn toàn hoàn thành lúc sau. Hôm nay phạt vệ tinh năng lượng thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt mặt trăng. Rốt cuộc, laser thúc đình chỉ, trừ bỏ quang hạo dưới chân kia một miếng đất mặt. Còn lại mặt đất đều đã thành sâu không thấy đáy hố sâu. Hố sâu thế nhưng còn có dung nham. Quang hạo làn ra bởi vì độ ấm quá cao mà tư tư mà mạo hiểm nhiệt khí. Hắn sờ sờ chính mình bả vai. Cười nhạo nói. Này khoa học kỹ thuật hàm lượng. Không tồi. Chỉ thấy bờ vai của hắn chỗ thế nhưng nhiều lưỡng đạo vết máu. Nhưng cũng chỉ là nhẹ nhất hơi bị thương ngoài ra. Liền cùng bị côn trùng đốt một ngụm dường như. Jean Grey nói. EU vũ khí. Xác thật lợi hại. Không nghĩ tới bọn họ đã tới rồi tình trạng này. Cân Si Đin vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn quang hạo thân. Thể, làm cái quỷ gì? Như vậy cường đại công kích, đủ để đem 10 cái cho Mo Lăng Ma đều tiêu diệt. Thậm chí có thể ở trên địa cầu đúc ra một cái hoàn toàn mới Đông Phi đại nứt cốc. Nhưng mà, như vậy laser pháo, thế nhưng chỉ là ở cái này nam nhân trên người lưu lại lưỡng đạo tiểu đến mắt thường thiếu chút nữa. Nhìn không tới miệng vết thương, như là dùng bấm móng tay vẽ ra tới giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần có thể thương đến quang hạo, vậy chứng minh hữu hiệu. Mau, tiếp tục cho ta bắn phá. Đừng có ngừng, Cân Si Đin cuồng loạn địa đạo. Nhưng mà, khống chế vệ tinh nhân viên lại nói. Cục trưởng, vừa rồi bắn phá sử dụng năng tinh số lượng đã đủ để tạc hủy mặt trăng. Còn muốn tiếp tục sử dụng nói. Phải hướng EU tối cao ủy ban xin. Cân Si Đin nói. Không cần xin. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Lập tức phóng ra. Nguyên lai. Năng tinh sử dụng đã bị khai phá ra tới. Có thể vì laser pháo chở một loạt vũ khí bổ sung năng lượng. Cho nên. Năng tinh cũng liền trở thành không bình thường vật tư chiến lược. Kia thuộc hạ nói. Cục trưởng. Tiếp theo phóng ra muốn bổ sung năng lượng. Này yêu cầu một chút thời gian. Cân Si Đin nói. Yêu cầu bao lâu? Thuộc hạ nói. Đại khái. Đại khái yêu cầu nửa giờ. Cái gì? Nửa giờ? Chẳng lẽ quang hạo còn sẽ đứng ở nơi đó chờ ngươi bổ sung năng lượng sao? Cân Si Đin nổi giận nói. Liền ở hắn nói chuyện thời điểm. Quang hạo đã hướng về phía bầu trời đi. Jean Grey nói. Quang hạo, người đi đâu? Quang hạo nói, ta hiện tại, liền đi đem cái kia laser vệ tinh cấp hủy đi. Vui đùa cái gì vậy? Jean Grey nói, nếu là quang hạo thật sự đem kia laser pháo vệ tinh cấp hủy đi nói. Vậy tương đương với hướng EU tuyên chiến. Xem ra, quang hạo đối với EU sau lưng đánh lén, là thật sự nổi giận. Cục trưởng. Phát hiện quang hạo đang ở hướng về phía thiên phạt vệ tinh mà đi. Chiến lược cục người hoang mang rối loạn mà tới đưa tin. Cân Si Đin phát ra một tiếng cười lạnh. Nói, vậy làm hắn đi thôi. Thiên phạt vệ tinh bảo hộ công trình. Mặc dù là toàn trí toàn năng thần. Cũng chưa chắc có thể xâm nhập. Kia chính là chuyên môn vì phòng ngừa thần cấp dị năng giả xâm lấn bảo hộ thi thố A. Cân Si Đin chung quy là nhìn xa trông rộng người. Hắn biết thiên phạt vệ tinh đối với EU tầm quan trọng. Lập tức bổ sung nói. Lập tức đem hạch chiến đấu phi thuyền phái ra đi. Cục trưởng, phái nhiều ít phi thuyền. có bao nhiêu, phái nhiều ít, là, kia thủ hạ lập tức đi làm theo. Cân Si Đin lẩm bẩm nói, Quang Hạo, người lúc này đây thật đúng là làm EU đem của cải đều lượng ra tới. Hôm nay ngươi nếu là bất tử, đối với EU tới nói, kia thật đúng là một cái tai họa thật lớn a. Ở EU nơi nào đó bí mật trong căn cứ quân sự, 100 lượng loại nhỏ phi thuyền dùng ra, này đó loại nhỏ phi thuyền đều chuyên chở loại nhỏ đạn hạt nhân, sử dụng không người điều khiển hệ thống. Đây là EU phía trước vì chuẩn bị tương lai vũ trụ niên đại chiến tranh mà dự bị. Không nghĩ tới ở chỗ này phái thượng công dụng. Ở Quang Hạo sắp bay ra tầng khí quyển thời điểm, 100 lượng phi thuyền đuổi theo Quang Hạo tốc độ, đem hắn bao quanh vây quanh. Sở hữu phi thuyền đồng thời bắn ra missile, dày đặc mà đánh vào Quang Hạo trên người. Phanh phanh phanh, trên mặt đất mọi người nhìn đến trên bầu trời sáng lên một viên lóng lánh tinh. Ai đều không có nghĩ vậy là oanh tạc sở tạo thành. Missile oanh tạc qua đi, Quang Hạo lao đi quanh thân khói đen, lộ ra một thân hoàn mỹ cơ bắp. Hiển nhiên, như vậy nổ mạnh, với hắn mà nói vô pháp tạo thành bất luận cái gì tổn thương. EU thực lực, chẳng lẽ cứ như vậy mà thôi sao? Quang Hạo cười lạnh một tiếng. Hai đấm oanh ra lưỡng đạo quyền phong, trực tiếp phá hủy hai lượng phi thuyền. Cục trưởng, bình thường missile căn bản không tác dụng, xem ra muốn kíp nổ loại nhỏ đạn hạt nhân, một người thủ hạ nói. Cân Si Đin nói, vậy dùng đi, toàn bộ kíp nổ, không cần có điều băn khoăn. Là, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện nhất chỉnh phiến lóa mắt ánh sáng. Oa! Mọi người bị này ban ngày ban mặt xuất hiện một mảnh sao trời cấp sợ ngây người. Jean Grey lẩm bẩm nói, EU này đàn kẻ điên, nên sẽ không vận dụng đạn hạt nhân đi. Trận này nổ mạnh đem lấy Quang Hạo vì trung tâm phạm vi trăm dặm không trung đều bao trùm. Phạm vi trăm dặm nội sở hữu sinh vật không một may mắn thoát khỏi. Có một chiếc hàng không dân dụng phi cơ xử quá, cũng không thể may mắn thoát nạn. Nổ mạnh qua đi, Quang Hạo trên người chỉ là đen một chút, rớt mấy cây mao, hắn phủi phủi trên người hôi. Thậm chí, vừa rồi laser pháo làm ra nhỏ bé miệng vết thương, cũng đã khôi phục, đệ tam cấp hệ thống, cho hắn thân thể mang đến càng cường đại cải tạo. Kẻ hèn đạn hạt nhân, tính cái gì? Quang Hạo nhìn thoáng qua laser pháo phóng ra phương hướng, đột nhiên một cái gia tốc. Dùng so phía trước càng mau tốc độ nhằm phía thiên phạt vệ tinh. Cân Si Đin ngồi ở trên chỗ ngồi, cả người đều là mộng bức. Này thượng trăm giá phi thuyền chính là EU mắng vốn to chế tạo, lập tức không có. Hắn đã muốn trên lưng thật lớn trách nhiệm, nhưng càng thêm đáng sợ chính là, thế nhưng liền 100 viên loại nhỏ đạn hạt nhân đều giết không được Quang Hạo. Chẳng lẽ thật sự muốn dọn xuất siêu cấp đại đạn hạt nhân, đem toàn bộ địa cầu cùng Quang Hạo đồng quy vu tận mới được? Âu Châu trên không đã xảy ra một hồi nổ hạt nhân. Tin tức này lập tức nhanh chóng mà bị truyền hướng các quốc gia chính phủ. Âu Châu bên kia thế nhưng vận dụng đạn hạt nhân. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là cùng Quang Hạo có quan hệ? Thỉnh EU chiến lược cục làm ra đáp lại. EU lần này vận dụng đạn hạt nhân là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Thỉnh mau chóng cấp các quốc gia một lời giải thích. Các quốc gia hướng EU cao tầng gây áp lực, đặc biệt là Hoa Hạ bên này. Từ Quang Hạo tiến vào Âu Châu lúc sau liền tạm thời không có tin tức. Hiện tại Âu Châu bên này đã bị Quang Hạo khiến cho loạn thành một nồi cháo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.